Mạo bài đại anh hùng, quyển 4, góc truyện audio.com, chỉ một sát na chiến truy, đã vụt tới đỉnh đầu, logic diều chiến trong tay sử ra một chiêu lực phách hoa sơn đánh mạnh xuống, mang theo khí thế làm cho Phong Vân phải biến sắc. Istarosi không hổ là chiến sĩ robot cấp 9, một chiêu điện quang đột kích này đã được luyện đến lô hỏa thuần thanh, hơn nữa hắn ôm đầy căm hận mà ra đòn, uy lực càng thêm kinh người. Vô luận logic có ứng biến như thế nào thì cũng vẫn bị chiến truy khống chế. Dùng mạnh đánh yếu, lấy đông đánh ít xưa nay vốn là chính đạo của binh gia, mặc cho ngươi có trăm phương ngàn kế thì dưới Thái Sơn áp đỉnh cũng phải bó tay chịu chết. Toàn thân mập mạp run rẩy, đầu óc trống rỗng, đúng lúc này bản tính quang côn của hắn lại bỗng bùng lên. Đúng như lời Russell đã nói, sợ hãi đến một mức nào đó sẽ đem lại dũng khí, đem lại sức mạnh để làm những việc mà không ai có thể ngăn cản được. Mập mạp nghiến chặt răng, tay trái lắc nhanh cần điều khiển, tay phải lướt nhanh trên bàn phím, logic ưỡn ngực ngẩng đầu sải bước tiến lên đón lưỡi diều chiến đang rít gió lao tới, một cú đấm thẳng mạnh mẽ nhắm ngay vào mặt chiến truy. Tất cả chiến truy đều ngây dại, chiếc ma thú ba, rách nát một đường chỉ biết đánh lén, mai phục chạy trốn hèn nhát kia, vậy mà lúc này lại dám lấy mạng đổi mạng, coi chết như không. Bonnie nhắm chặt hai mắt lại. Mặc dù không thể hiểu nổi nguyên nhân chính biến và sự phản bội của Reinhardt làm cho lòng nàng mang đầy nghi vấn, bất quá giờ khắc này nàng lại cảm thấy dường như có phải chết cùng một chỗ với mập mạp thì có lẽ cũng không phải là quá oan uổng. Không kể những chuyện khác, chỉ riêng dũng khí dám một mình khiêu chiến với một trung đoàn robot tinh nhuệ, và cái hào khí lấy mạng đổi mạng lúc này, Bonnie đã phải thừa nhận người này tuy bề ngoài có hèn mọn bỉ ổi như thế nào đi nữa, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một chiến sĩ chân chính. Thời gian như ngừng lại. Istarosi cười lạnh, dưới sát chiêu này của hắn, những kẻ tuyệt vọng liều mạng đâu phải chỉ có một. Chiến truy của Istarosi nhảy lên xoay người, né qua nắm đấm của đối phương, tiếp đất lật tay chém vào sườn, ma thú ba, đây mới thật sự là sát chiêu chí mạng. Lưỡi diều chiến dễ dàng chém vỡ tấm giáp hợp kim của ma thú ba cắm thật sâu lâm vào trong cơ thể. Ma thú ba khựng lại, trong tiếng kim loại nghiến vào nhau ken két, cả robot giống như một khối sắt vụn đổ gục xuống, vỏ giáp đầy những vết rách và lỗ thủng, phần eo đã bị bổ vỡ ra từ bên trong, khói đen và hoa lửa tí tách bắn ra bốn phía. Đại cục đã định, Istarosi nghiến răng, chiến truy giơ chân đạp lên người ma thú ba, rút cây diều chiến ra, hắn thực sự rất muốn chặt cái đống sắt vụn này ra làm tám miếng, lôi cái gã điều khiển ở bên trong ra, bẻ gãy từng khúc xương, lóc từng miếng thịt trên người kẻ đó ra. Thấy những chiếc chiến truy khác từ bốn phía đã xông tới, Bonnie ngơ ngác nhìn mập mạp vẫn đang giữ im lặng, nàng không biết cái gã giảo hoạt nhất trên đời này rốt cuộc còn muốn làm gì nữa đây, hắn còn chưa chơi đủ sao. Nhìn những thông báo trên màn hình, Bonnie có thể nhận ra rằng một đòn uy thế kinh thiên kia của chiến truy thoạt nhìn thì có vẻ rất chí mạng nhưng căn bản là không tạo thành bất cứ thương tổn gì nghiêm trọng với ma thú ba. Các hệ thống của logic đều báo đèn xanh, nhát chém vừa rồi bất quá chỉ làm cho đèn báo vỏ giáp bị tấn công sáng lên mà thôi. Mặc dù không biết chiếc ma, góc truyện audio.com, thú ba này rốt cuộc tiên tiến đến cỡ nào, bất quá Bonnie đã sớm phát hiện ra chiếc robot này không hề tầm thường. Lúc này thấy chiếc chiến truy tự cho là đã đắc thủ không hề còn phòng bị thế mà mập mạp lại vẫn ngơ ngẩn, không biết là đang suy nghĩ cái gì khiến cho nhất thời Bonnie có chút nghi hoặc. Bonnie cũng không biết rằng lúc này đầu óc mập mạp thật ra đang rất trống rỗng. Sự sợ hãi làm cho trên lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, nếu như không phải vào thời khắc mấu chốt tốc độ tay của mập mạp bất ngờ đột phá mỗi giây 42 nhịp, phán đoán chính xác và khởi động chính thức cho kim loại hai trạng thái nhanh chóng biến hình làm lớp giáp dày thêm 30 cm mà nói thì một nhát chém kia tuyệt đối có thể phá tan nát hệ thống điện tử và năng chiếc của logic, thậm chí có thể trực tiếp chém xuyên vào buồng lái. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, mập mạp dùng thứ ánh mắt giống như của cá chết mà nhìn Bonnie, run run nói. Ngoá nó, sợ chết đi được. Hắn vừa dứt lời, động cơ, logic bỗng gầm lên, cánh tay cơ giới tay túm chặt lấy chân chiếc chiến truy của Istarosi mà hất ngã nó. Không đợi cho chiến truy kịp có phản ứng, logic đã chụp lấy cổ chân nó rồi bước lùi về phía sau một bước dài. Trong nháy mắt tình thế song phương đột nhiên hoàn toàn thay đổi, chiếc ma thú ba, rách nát đang như cá nằm trên thất lại bỗng trở thành thợ săn, còn chiếc chiến truy mới vừa rồi vẫn đang diệu võ dương oai chuẩn bị chặt kẻ địch ra làm tám miếng lại bị ma thú ba tóm chặt cổ chân lôi đi sình sạch. Không ai dám tin vào mắt mình nữa, toàn bộ tiểu đội chiến truy đều ngây đơ cả ra, nhìn lớp vỏ giáp tà tơi của ma thú ba, nhìn khói đen cuồn cuộn bốc ra từ trong thân thể nó, nhìn những hoa lửa tí tách còn cả những linh kiện chẳng biết là của bộ phận nào thỉnh thoảng rớt xuống đất. Một đòn chí mạng như vậy mà chẳng những không phá hủy được nó, ngược lại còn bị nó biến thành cạm bẫy. Đây, là mơ hay sao? Istarossi điên tiết nhanh chóng có phản ứng, chiếc chiến truy của hắn dang rộng hai tay đập mạnh xuống đất, thân thể mượn lực bật lên, rìu chiến vạch nên một đạo hàn quang, chiếu thẳng vào đũng quần ma thú ba. Dâm tạc, hai má mập mạp đột nhiên đỏ lên, thẹn thùng vô hạn mà mắng chửi, vừa vung tay ném văng chiếc chiến truy của Istarossi ra xa vừa ngượng ngùng nói với Bonnie. Hắn sờ chỗ đó của ta. Bonnie nhắm mắt lại cố nén không để cho mình phát điên. Nàng biết nếu mình mà đáp lại thì cái tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao kia sẽ còn sổ ra những thứ còn ô uế hơn. Quịch, một tiếng, màn hạ cánh bằng lưng của Istarossi làm cho đất rung núi chuyển, khói bụi mù trời, cành lá bay tán loạn, cái thân thể nặng gần 20 tấn của chiến truy đốn ngã hàng loạt thân cây, mở ra một con đường rộng rãi giữa khu rừng rậm. Tiểu đội chiến truy, vừa kinh sợ vừa giận dữ, tất cả cùng nhau xông lên trong tiếng hét phẫn nộ. Khoảng cách gần mập mạp nhất là một chiếc chiến truy mang số hiệu 1538 đang nhanh nhẹn áp sát, rìu chiến trong tay bổ mạnh vào eo, Logic. Hai chân, Logic không lùi mà tiến tới, tay trái thành quyền, như một tia chớp đánh vào mấy ngón tay cầm rìu của chiến truy 1538, đẩy mạnh lưỡi rìu chiến ra ngoài, sau đó nhanh chóng đột kích vào, chỉ trong chớp mắt đã đến trước người chiến truy, tay phải chậm rãi vẽ nên một vòng tròn bắt dính lấy đối phương mà kéo giật vào, thẳng người trùng gối, húc mạnh vào ngực. gocchuyenaudio.com, chiến truy 1538, chiêu này làm cho chiến truy bị hất bay lên cao, thân hình xoay tròn 270 độ rồi mới ngã xuống đất. Không đợi cho nó kịp đứng dậy, mập mạp giật cần điều khiển, Logic hung hãn tung ra một cước giẫm nát đầu đối phương. Phần đầu của chiến truy vốn chỉ được lắp hệ thống radar và quan sát tầm xa, sao có thể chịu được cú giẫm mạnh như vậy. Chỉ nghe rốp một tiếng, cái đầu tròn trịa của chiến truy đã hoàn toàn biến dạng. Cùng lúc đó, mấy chiếc robot chiến truy khác đã cấp tốc nhào tới. Thấy thế cục hợp vây sắp hình thành, Logic không hề dừng lại, chân trái giẫm mạnh xuống, chân phải mượn đà tung ra một cú đá tạt mang theo tiếng gió rít veo véo vào một chiếc chiến truy. Chiếc chiến truy này thấy thế tới của ma thú ba, hung mãnh thì liền dừng lại, hai chân xuống tấn, tay phải cầm rìu chiến rút về phía sau, dồn lực lên bả vai trái, húc mạnh vào cái chân sắt đang đá tới của Logic. Theo như dự tính của gã, chỉ cần đỡ được cú đá kia thì chắc chắn ma thú ba sẽ bị mất thăng bằng, quyết không thể tránh khỏi lưỡi rìu của mình. Nhưng chiến truy nằm mơ cũng không ngờ được, đúng vào lúc hai khối kim loại sắp va chạm vào nhau thì chiếc ma thú ba đáng chết kia lại co bắp chân về, thế là cái bả vai được chiến truy tập trung toàn lực ấy chỉ đánh vào không khí, gã lập tức mất đi thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước. Mắt thấy chiến truy thu thế không kịp, mập mạp cười ha ha, ngón tay múa tanh tách trên bàn phím, chỉ thấy Logic giống như gió lốc quay tròn, xoay người tung một cước toàn lực giống như phích lịch hành không, thần long bái vĩ, lực đạo hùng hậu đá bay chiến truy ra ngoài. Lắc rắc mấy tiếng, chiếc chiến truy bị đánh bay ra xa bỗng trở nên vặn vẹo, một bên cánh tay của nó đã bị vỡ nát. Lỗ hổng của vòng vây đã được mở ra, nhưng mập mạp cũng không vội chạy trốn. Logic lắc người, xuất hiện một cách quỷ mị ở trước mặt một chiếc chiến truy khác, gã lính ngồi trong chiến truy, hoảng hốt theo phản xạ vung cây rìu chiến lên chém mạnh xuống thì lại bị Logic lật tay kéo mạnh, chỉ nghe tiếng kim loại va đập vào nhau, rìu chiến đã văng ra ngoài. Logic chân đạp xuyên hoa bộ, lao người vào ngực chiến truy, mở đầu là hầu tử thâu đào, kết thúc là song long tham châu, chỉ nghe thấy những tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên, Logic đã đánh xong một bộ dâm đãng tổ hợp quyền, ngực chiến truy, lõm hẳn vào, đơ ra mấy giây rồi cuối cùng ngã dầm xuống đất. Mập mạp cười híp cả mắt nhìn Bonnie, nói, bộ quyền này ta đã luyện từ lâu lắm rồi, cô có muốn học không? Rai cách chương.